Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi cũng đánh cược một lần, đánh cược cô dám hay không, làm được hay không. Những lời này của Trương Đông Kình là máu huyết vốn đã đóng băng của Tô Lương Mạt lại thêm một lần kích động. Lòng đầy phẫn nộ cùng bất lực, trước khi cô vào tù cũng đánh cược một ván như vậy, nhưng lại thua cuộc. Cánh tay Tô Lương Mạt run rẩy, cô dùng tay trái nắm giữ tay phải. Tôi thua trên người anh, đến nát bấy. Anh dựa vào cái gì muốn từ trên người tôi thắng trở lại đây? Bên ngoài truyền tới âm thanh rất nhỏ, ngón tay Tô Lương Mạt nắm chặt. Đầu ngón tay cô nhấn đi xuống, lực đạo từng chút đè nặng cò súng. Lúc viên đạn đoàng một tiếng vọt ra ngoài cũng nằm ngoài dự liệu của cô. Trên Đông Kình đứng yên không nhúc nhích, mà nghĩ giống như bị viên đạn sượt qua đến rách vỡ. Trên lỗ tai phải, nó là một hồi nóng rát cùng đau đớn bén nhọn. Vừa đúng lúc cửa bị Lưu Giản đẩy ra, viên đạn lao vụt đến, hướng thẳng về phía anh trực tiếp bắn tới. Tô Lương Mạt kinh hãi trợn to hai mắt. Lưu Giản, cẩn thận! Lưu Giản nghiêng người. Nhưng cánh cửa vừa mở một nửa vẫn cản hạ động tác của anh. Viên đạn sượt qua đầu vai Lưu Giản, cầm vào bức tường khảm hoa văn đối diện. Đầu Kình đưa tay theo hướng gò má, sau khi đau đớn mới cảm nhận được, hắn cau mày đưa bàn tay ra phía trước nhìn thử, có máu. Trong lỗ tai lúc này vẫn còn tiếng ong ong, viên đạn sượt qua gáy, vài sợi tóc rơi vãi dưới chân. Vẻ mặt hắn tích tụ đầy mây mù vô chừng, máu tràn qua lòng bàn tay, giữa ngón tay cũng có, cô thực sự muốn giết hắn sao? Lần này là Tô Lương Mạt tự mình ra tay, hắn không thấy được cô có chút do dự nào, nòng súng cũng là hướng phía hắn nhắm tới. Trên đầu Kình hô hấp nặng nề, bàn tay để bên người nắm chặt thành quyền. Cánh tay Tô Lương Mạt rủ xuống, máu theo gương mặt của người đàn ông chảy xuống, nổi bật khuôn mặt với ngũ quan càng phát ra thâm sâu kinh người. Hộ vệ đuổi theo sau cửa lần lượt chạy vào. Kình thiếu, có người cầm khăn giấy đưa cho hắn. Trên đông Kình vo đống giấy lớn thành một đoàn, đè lên gáy. Tô Lương Mạt vứt súng trong tay, khẩu súng kia đã từng được cô coi là chân bảo, bây giờ bị cô dẫm dưới chân. Tô Lương Mạt bước nhanh lên phía trước. Lúc đi ngang qua người Trương Đông Kình cũng không có chút chần chờ, vội vã như một làn gió không thể bắt kịp. Giọng điệu khẩn trương của cô trong nháy mắt từ cửa truyền đến. Lưu Giản. Lưu Giản để lại bả vai, được người bên cạnh đỡ từ trên sàn ngồi dậy. Tô Lương Mạt thấy máu từ giữa kẽ tay anh ào ào chảy ra ngoài. Có phải bắn trúng anh rồi không? Anh nói đi. Nhưng mà không phải đã bắn trúng anh rồi sao? Lưu Giản dựa lưng lên cánh cửa. Chết tiệt, viên đạn không có mắt từ đâu bay tới. Sắc mặt Tô Lương Mạt nôn nóng. Thực xin lỗi là em không tốt. Lưu Giản bỏ bàn tay đang đè vết thương ra. Dưới áo sơ mi bị bắn rách, có thể nhìn thấy máu tươi mơ hồ. Sợ biết em để nó bay lâu thêm một hồi thì tốt rồi, cũng cho anh chút thời gian phản ứng. Tô Lương Mạt thấy anh còn khí lực đùa giỡn, tâm tình buông lỏng. Nhanh, em đưa anh đi bệnh viện. Trên Đông Kình xoay người nhìn hai người, chỗ trên lỗ tai từng đợt nóng rát đau nhức. Hắn biết không nghiêm trọng, chỉ là bị rách lớp da. Nhưng vừa rồi họng súng của Lương Mạt chỉ cần lệch sang dù chỉ một phân, hắn không dám nghĩ thêm nữa. Lúc ấy cũng là hắn ấm đầu mới có thể cho cô cơ hội nổ súng. Bây giờ nghĩ lại, không thể không hoảng sợ một trận. Tô Lương Mạt cầm khăn giấy, người ngoài đưa tới để lại bả vai Lưu Giản. Đi, Tiểu Vương, xe người chuẩn bị xe. Đầu Kình không chỉ mỗi miệng vết thương, trên người còn có nơi nào đó đau nhức không hiểu được. Lưu Giản đè bàn tay Tô Lương Mạt, ánh mắt đối diện trên Đông Kình đứng đó không xa. Kình thiếu, anh chỉ là đặt trước ở đây một phòng nghỉ, nhưng tôi không có đem người của tôi cho anh thuê. Trên Đông Kình bỏ đống khăn giấy trong tay ra, ném lên bàn trà. Tô Lương Mạt nhìn thấy một đống máu. Tôi chỉ là xử lý một chút công chuyện với cô ta. Xử lý công chuyện cần phải ở một mình trong phòng sao? Kình thiếu, có câu khuyên anh, nước đổ khó hốt. Trên Đông Kình hỏi hộ vệ bên cạnh. Được hả đâu? Hộ vệ thấp thỏm nhìn hắn. Đường tiểu thư bị bọn họ sai ném ra khỏi sòng bài rồi. Đâu Kình cầm lấy thứ trên bàn trà, Lưu Giản hướng hắn. Quyền sử dụng căn phòng này tôi thay người lưu đến cuối tháng. Thời gian tới Kình thiếu vẫn là nên tìm nơi khác đi. Mở cửa làm ăn còn đuổi người à? Thật sự là nơi này quá nhỏ, không cung kính được vị đại Phật như ngài. Đâu Kình nhận lấy băng gạc hộ vệ tìm tới, khóe môi hắn tràn ra nụ cười lạnh. Cái này cần để Tô Lương Mạt tự mình lựa chọn. Là để lại chỗ này cho tôi, hay là muốn 5 ngày 3 bữa có người đến gây phiền phức? Tô Lương Mạt ngay cả hai mắt cũng không ngước lên. Xe cũng sắp chuẩn bị xong rồi, mau đến bệnh viện đi. Cánh tay Đầu Kình tê dại theo đầu óc, cô từ đầu đến cuối cũng không thèm hỏi hắn thương thế ra sao. Thậm chí ánh mắt cũng lười cho hắn, hắn cất bước đi thẳng về hướng cửa. Tô Lương Mạt đỡ Lưu Giản ra ngoài trước, lúc người đàn ông đi ngang qua người cô, Tô Lương Mạt ngước mắt là nhìn thấy được trên tay hắn còn vết máu chưa xử lý sạch sẽ. Cả đám người theo sau lưng Chiêm Đồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net